nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, giây 3, 7, 12 giờ khuya, cậu dậy sớm nhưng lại ở trong phòng tắm phí rất nhiều thời gian. Dương Thư cũng chỉ kịp làm bánh thịt gà cũng cháo loãng. Cộng thêm trưng bát canh trứng gà cho nam thần ăn. Kỳ thực khi mùi cơm vừa mới bay ra, Trình Hành Chi liền nhảy lên tiến vào phòng bếp. Bất quá còn có chút có tật giật mình nên Dương Thư liền đem người đuổi ra ngoài. Thế là lúc cậu đem cơm đưa lên bàn ăn, Trình Hành Chi đang ngồi ở kia quay đầu xem tivi. Vì vậy hai người thuận tiện đồng thời vừa xem tivi vừa ăn điểm tâm. Giây 3, 7, 3 giờ chiều, theo thường lệ, Dương Thư ăn cơm xong. Nam thần vẫn còn đang ăn, đã quen sức ăn của thần tượng. Fan hâm mộ đang định đi rửa chén đũa của mình, chợt nghe trong tivi phát ra tiếng người dẫn chương trình nói. Trình Hành Chi đột ngột ngưng diễn phim, XXX, đã liên tục 2 ngày vô cớ mất tích, phóng viên của đài đã liên hệ quản lý của Trình Hành Chi. Đối phương trả lời là do Trình Hành Chi bị dị ứng khẩn cấp nằm viện nên mới vắng mặt ở trường quay phim. Dương Thư 2 ngày nay đều trải qua mấy chuyện mơ mơ hồ hồ. Lúc này mới nhớ tới phim XXX đang được quay, nam thần hiện giờ vốn phải đang ở đó đóng phim. Nếu là trước đây, Dương Thư nghe thấy tin tức Trình Hành Chi không rõ chân tướng nhất định sẽ lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh. Mà hiện tại, liếc mắt nhìn người bị đâm vào một dao, còn mất ký ức, nghe được cái tin tức tào lao kia cũng không có phản ứng. Nam thần vì được ăn mà mặt mày hớn hở đầy hạnh phúc, cậu còn lo lắng hơn. Cuối cùng ăn được bữa sáng đói cũng không cho ăn hôm qua. Trình Hành Chi chỉ tay bảo Dương Thư thay băng buổi sáng. Tình huống hiện tại của tôi nếu quay trở về nói không chừng là tự mình tìm đường chết. Còn không bằng trước tiên lấy tĩnh chế động chờ đợi xem. Danh tiếng gì đó không còn không quan trọng lắm. Mất mạng một cái là coi như xong. Nam thần, anh thực sự là quá bình tĩnh, fan hâm mộ kiêm người bao dưỡng kính phục cảm động mà đi trà nồi rửa chén. Mà cái biểu tình bình tĩnh của người được bao dưỡng sau khi cậu quay lại liền lập tức biến mất. Một mặt lo lắng bữa trưa hôm nay cho tôi thêm chút đồ ăn đi. Giây 3, 1, 30 PM, Dương Thư ngày thứ 2 là có thể bắt đầu nghỉ lễ Quốc Khánh. Tuy rằng so với phần lớn người chậm một ngày. Còn sau khi nghỉ 2 ngày phải tới bệnh viện trực ca đêm. Nhưng mà có thể nghỉ ngơi là tốt rồi. Đặc biệt trong nhà còn có một nam thần lúc nào cũng chỉ gào khóc đòi ăn. Cậu thừa dịp nghỉ chưa đi siêu thị phụ cận bệnh viện mua 2 túi đồ ăn lớn. Dự định buổi tối trực tiếp về nhà. Kỳ thực là cậu muốn mua nhiều hơn chút nữa. 2 ngày tới sẽ không cần đi mua đồ. Nhưng cân nhắc đến chuyện buổi tối còn phải lên xe buýt. Chiến đấu, cuối cùng cậu vẫn là bỏ qua, đem đồ vật để thật tốt ở trong phòng nghỉ ngơi, từ đây đến ca làm việc buổi chiều còn một ít thời gian. Dương Thư liền dùng điện thoại lên Weibo, từ khi nhặt được Trình Hành Chi đến giờ còn chưa kịp lên Weibo của người nào đó. Nhớ lại khoảng thời gian trước thường xuyên đùa giỡn đổi ID. Cả người đều có chút phi diệu. Dương Đại Thúc muốn bao nuôi tức phụ nhi tiên đoán cũng không thể chuẩn hơn được nữa. Thế là sau khi đọc hết bình luận của đám bạn bè, Dương Thư đem ID của mình đổi thành Dương Đại Thúc tức phụ nhi mau hết bệnh. Tuy rằng muốn Trình Hành Chi thật sự khôi phục ký ức, trở lại thế giới mà anh chân chính thuộc về, thế nhưng Dương Thư nhất định sẽ rất mất mát, mà Du Long phải nên ngao du trong vùng biển của mình. Chứ không thể bị vây trong nước cạn, bằng không thân là người hâm mộ chân chính của anh, Dương Thư chỉ có thể càng khổ sở hơn. Bất quá, cho dù sau này Du Long có khôi phục ký ức, cũng nhất định phải khâu cứng ma chen bên trong nước cạn. Còn thỉnh thoảng đến Cường Liệt yêu cầu tôm trong nước cạn chủ động tới đùa vui với mình, đây chính là chuyện Dương Thư lúc này thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Giây 3, 6, 30 PM, bởi vì đêm trước đã làm một chảo cơm chiên lớn. Sau khi Dương Thư về đến nhà, Trình Hành Chi, độ đói, 40, trạng thái coi như hài lòng, về nhà coi như sớm. Người bao dưỡng vất vả cần cù liền nấu một nồi bí đao viên. còn làm gà hạt dẻ cùng rau cần tây. Cậu vốn còn muốn làm thêm hai món ăn. Bất quá cân nhắc đến nam thần kia có bao nhiêu tham ăn, thân là fan hâm mộ y tá coi như yên lặng mà hủy bỏ ý định này. Hai ngày nay cậu đang lo lắng xem làm thế nào để trình hành chi giảm ăn lại. Tuy rằng bệnh này rất giống chứng trẻ em bỏ ăn, là do người mẹ đã cho con mình ăn quá nhiều đồ bổ dưỡng. Nhưng đây lại là nam thần, đây chính là biểu hiện ban đầu của chứng bỏ ăn ở người lớn. Bất quá bản thân nam thần lại không chút nào tự giác. Vẫn như thường là một trận gió cuốn mây tan đem món ăn trên bàn hết thảy tiêu diệt sạch. Cuối cùng cầm lấy chén không chớp chớp mắt nhìn Dương Thư. Người hâm mộ bị giáng cho một đòn, manh đến xuất huyết, nhưng vẫn kiên định biểu thị đêm nay cậu sẽ không cho anh ăn nữa. Hai bữa tối trước đều nấu mì là do bất đắc dĩ, chứ không phải là dùng cà chua. Trứng và mì vịt tiềm làm đầu ngọt đâu, nhà ai lại dùng mì sợi làm món tráng miệng chứ? Cái gì, nhà của anh, nam thần anh hình như ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ phải không? Thế là, dụ dỗ 10 phút vẫn không có kết quả, nam thần bị tàn nhẫn cự tuyệt cuối cùng sầm mặt mà thả bát xuống, sau đó người được bao dưỡng đứng lên cầm dĩa cam. Thật vui vẻ mà đi, chỉ cần một dĩa cam đã có thể đuổi nam thần đi rồi. Thân là fan hâm mộ liều chết trung thành, Dương Thư cũng không biết là nên thương cảm thần tượng mất trí nhớ đang chán nản. Hay là nên phun tào nam thần anh nên có tâm một chút đi thì mới tốt. Đương nhiên, chờ sau này yêu cầu thêm điểm tâm ngọt mì sợi của trình hành chi bị cự tuyệt. Nhất định phải thay đổi thành ăn người mới có thể hả giận. Người hâm mộ liền lệ rơi đầy mặt mà hoài niệm nam thần không có tâm lúc này. Bất quá, cái này cũng là chuyện ngày sau. Bánh thịt gà, cách chương.